Lại mở ra bức của An Thanh, chỉ nhìn lướt qua, Văn Xanh đột nhiên ngồi dậy cần. Góc truyện audio.com, Thận nhìn kỹ, sau nửa ngày mới hồi thần, hỏi thủ hạ. Tiểu bạch thỏ này cũng là hoàng tử An Quốc sao? Cách chương.